trọng sinh chi làm vợ kẻ thù, chương 292, Trần Ai Lạc Đỉnh, chính văn kết thúc ngoại truyện, góc truyện audio.com. Trung Viễn Thanh biết một khi chính mình trong cơ thể tinh thần lực không ổn định hoặc là chính mình cảm xúc không ổn định thời điểm là sẽ ảnh hưởng đến bụng hài tử, cho nên kỳ thật hắn vẫn luôn đều ở cố ý khống chế được chính mình nỗi lòng cùng tinh thần lực, nhưng là ngày hôm qua trải qua thật sự là quá mức đại hỷ đại bi. Trung Viễn Thanh không phải thánh nhân, đương nhiên không thể làm được siêu nhiên với vật ngoại. Cho nên, Trung Viễn Thanh nguyên bản đã làm tốt buổi tối muốn gặp một phen tra tấn chuẩn bị. Chính là chờ đến Trung Viễn Thanh chậm rãi mở to mắt lại phát hiện tối hôm qua cư nhiên là một đêm ngủ ngon. Không, Trung Viễn Thanh đỡ cái chán, cũng không phải vẫn luôn cứ như vậy ngủ ngon, hắn. Nhớ rõ chính mình rõ ràng nửa đêm bị hài tử lăn lộn đã từng mơ mơ màng màng bừng tỉnh quá. Sau đó đâu, tựa hồ có một đôi ấm áp mà quen thuộc tay cái ở hắn trên bụng hết sức ôn nhu giúp hắn trấn an bất an hài tử, có một cái ấm áp ôm ấp đem hắn gắt gao nạp vào trong đó, cái loại này làm hắn tham luyến không thôi cảm giác rõ ràng là. Xem ra tối hôm qua ngươi nghỉ ngơi không tồi, khí sắc rõ ràng muốn khá hơn nhiều. Liền ở Trung Viễn Thanh vuốt bụng phát ngốc thời điểm, Trung Minh cùng Thanh Thuật vừa vặn đẩy cửa mà nhập, kết quả liền nhìn đến Trung Viễn Thanh mở to hai mắt ở nơi đó phát ngốc. Trung Minh nguyên bản còn ở lo lắng ngày hôm qua trải qua sẽ đối hắn tạo thành bao lớn ảnh hưởng, hiện tại xem Trung Viễn Thanh bộ dáng tựa hồ cũng không tệ lắm. Trung Viễn Thanh theo Trung Minh nói gật gật đầu, bất quá hắn vẫn như cũ vẫn là vẻ mặt cổ quái tự hỏi tối hôm qua trải qua chẳng lẽ là chính mình đang nằm mơ. Làm sao vậy? Đúng lúc này, Trung Minh đột nhiên mở miệng chiều Thanh Thuật hỏi. Chỉ thấy Thanh Thuật bỗng nhiên nhăn chặt mày, ở phòng bệnh bốn phía vòng một vòng, sau đó đi đến Trung Viễn Thanh trước mặt. Trung Viễn Thanh bị Thanh Thuật đánh giá bỗng nhiên sinh ra một loại mạc danh chột dạ, sao, làm sao vậy? Thanh Thuật nhìn Trung Viễn Thanh, sau đó lắc đầu, đại khái là ta đa tâm, tổng cảm thấy tối hôm qua tựa hồ nơi này có kẻ xâm lấn. Nghe được Thanh Thuật nói, Trung Viễn Thanh trái tim bỗng nhiên bắt đầu kịch liệt nhảy lên, chẳng lẽ chính mình tối hôm qua không phải đang nằm mơ? Chính là chúng ta ở bệnh viện ngươi không phải bố trí thủ vệ sao? Trung Minh cũng bị Thanh Thuật nói như vậy cả kinh, có chút lo lắng nhìn về phía Trung Viễn Thanh, nếu thật sự có kẻ xâm lấn, điểm điểm không phải cũng là không có việc gì sao? Không phải sở hữu kẻ xâm lấn đều là tới hại chúng ta ra Viễn Thanh. Thanh Thuật bỗng nhiên ý có điều chỉ hừ lạnh một tiếng, sau đó bẻ động ngón tay, nếu là Tần Phi Tương cái kia hỗn chứng, tốt nhất đừng cho ta bắt lấy, nếu không ta sẽ không bỏ qua hắn. Một tay chi đầu, nghiêng con mắt nhìn Vincent trực tiếp hạ đạt lại đây mệnh lệnh. Tần Phi Tương bỗng nhiên đánh một cái dùng mình, sau đó hồng con mắt hung hăng trừng mắt nhìn Trung Kiệt liếc mắt một cái, tiếp tục cúi đầu nhìn cái gọi là tác chiến kế hoạch. Đã trải qua thủ đô tinh hệ phóng du hệ thống bị người phá hư sự kiện lúc sau, Vincent đối tất cả mọi người mất đi hứng thú, cái này ở Tần Phi Tương trong mắt rắm chó không kêu tác chiến kế hoạch chính là Vincent chính mình bút tích. Cũng không biết hắn là như thế nào mân mê ra tới, thuần túy chính là người si nói mộng lý luận suông, nếu thật sự dựa theo hắn cái này kế hoạch đại khái Tần Chấn bọn họ ngày mai liền có thể liền ra Barrow đại đế. Bất quá Tần Phi Tương cũng hoàn toàn không tính toán nhắc nhở Vincent, hắn sở dĩ chịu Vincent kiềm chế cho tới nay đều là bởi vì cái kia đáng giận khó có thể chịu đựng thú hóa quá trình, chính là ở hắn phát giác tạo thành chính mình sẽ thú hóa người đúng là Vincent thời điểm, Tần Phi Tương liền một lòng muốn giết chết người này. Bất quá trừ bỏ chính hắn, muốn giết chết Vincent có khối người tỷ như vẫn như cũ bị hắn cột vào trong một góc Trung Kiệt. Bị Tần Phi Tương hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, Trung Kiệt không khỏi rụt rụt cổ, trong lòng âm thầm kinh ngạc Vincent gen hợp thành quả nhiên lợi hại. Nguyên lai hắn trong ấn tượng tuy rằng trầm mặc nhưng thực dễ nói chuyện Tần Phi Tương, hiện tại hoàn toàn liền biến thành một con mãnh thú, tuy rằng hiện tại nhìn một bộ lười nhác bộ dáng, nhưng là lơ đãng chi gian liền lộ ra một tia lệ khí, ngươi chỉ có thể theo hắn ý tứ, nếu không hắn một giây liền có thể nghiền chết ngươi. Bất quá cho dù như vậy, Trung Kiệt cuối cùng vẫn là nhịn không được mở miệng hỏi, ngươi tối hôm qua, đi gặp Trung Viễn Thanh. Nghe được Trung Viễn Thanh ba chữ, Tần Phi Tương lập tức quay đầu lại nhìn chằm chằm Trung Kiệt, ta cảnh cáo ngươi, đừng nghĩ đánh hắn chủ ý, ngươi yên tâm. Trung Kiệt cười cười, từ hắn phát hiện cái kia làm đại đa số alpha đều thần hồn điên đảo tin tức tố đối Tần Phi Tương vô dụng lúc sau, hắn liền từ bỏ này nhất chiêu, tuy rằng ta hận Trung Viễn Thanh, bất quá bây giờ còn. Có so với hắn càng làm cho ta thống hận người, hơn nữa có người ở ta nào dám đối phó hắn. Người tốt nhất nhớ kỹ ngươi vừa mới nói, Tần Phi Tương đem Vincent cho hắn cái kia tác chiến kế hoạch ném tới Trung Kiệt trước mặt, chính ngươi thấy rõ ràng, đến lúc đó nên sao được động cũng không nên quên mất. Người yên tâm, ta chính mình sự tình ta nhất định sẽ không quên. Trung Kiệt lập tức cẩn thận nghiên cứu lên. Từ phòng ngự hệ thống từ toàn bộ thủ đô tinh hệ thu nhỏ lại đến thủ đô tinh lúc sau, Vincent liền phảng phất đã chịu trầm trọng đả kích giống nhau, cư nhiên bắt đầu bắt chước rùa đen rút đầu tránh ở phòng ngự hệ thống bên trong động đều bất động một chút. Vòng thứ nhất tác chiến có thể đem Vincent đánh thành cái dạng này, có thể nói đã lấy được thật lớn thắng lợi, nhưng là đem Vincent đánh thành. Bộ dáng này cũng không phải đại gia nguyện ý nhìn đến. Bất quá, nếu phòng ngự hệ thống bọn họ có thể đột phá lần đầu tiên, nói không chừng cũng có thể đủ đột phá lần thứ hai. Loại tình huống này, Vincent hiển nhiên cũng nghĩ đến, cho nên ở co đầu rút cổ vài ngày sau, hắn cư nhiên chủ động hướng Tần Chấn bên này tuyên chiến. Hắn đây là xem như cuối cùng một bác sao. Quân sư đoàn có người đối với Vincent cái này hành vi báo lấy châm chọc ý vị 10 phần bình luận. Bất quá, hắn nói cũng không có được đến mọi người nhận đồng, Trung Viễn Thanh nhìn Vincent phát tới tuyên chiến thư, trong lòng ngược lại cảm thấy càng thêm bất an lên, Vincent không phải dễ dàng xúc động người, hắn sở dĩ sẽ như vậy, không biết hắn ngầm lại sẽ động cái gì tay chân. Nhớ tới Vincent chưa thành niên là có thể đủ tâm tư thâm trầm nâng đỡ suất. Huyết nha cái loại này tổ chức còn có hắn ngầm làm những cái đó phi pháp thực nghiệm, Trung Viễn Thanh liền cảm thấy khắp cả người phát lạnh, người này quả thực chính là một cái ma quỷ, muốn biết rõ ràng ma quỷ tâm tư quả thực là quá khó khăn. Mấu chốt chính là chúng ta cũng không biết hắn sẽ làm cái gì tay chân. Tần Chấn hiển nhiên cũng cùng Trung Viễn Thanh nghĩ đến cùng nhau, nhưng là chúng ta hiện tại cũng không thể lại kéo đi xuống, cho nên ta cho rằng, chúng ta khẳng định muốn nghênh chiến, bất quá làm tốt tùy cơ ứng biến chuẩn bị. Liền ở quân sư đoàn mọi người bắt đầu bố trí tác chiến chuẩn bị thời điểm, vào lúc ban đêm, một cổ chỉ thuộc về hắc ám thế lực lẻn vào Ares trường quân đội, từ Tần Chấn quân đoàn đóng quân ở Ares trường quân đội bắt đầu liền vẫn luôn tránh ở chính mình tiểu lâu trước phó hiệu. Trưởng Na Đần bị người nơm nớp lo sợ sách ra tới, nói ra hắn trong khoảng thời gian này thám thính đến sở hữu tin tức. Liền ở đại gia không biết thời điểm, này cổ hắc ám thế lực cũng đã bắt tay duỗi nhập đến bọn họ bên người. Trung Viễn Thanh bỗng nhiên từ trong mộng bừng tỉnh, nhìn trống rỗng giường bệnh, kỳ thật ngày mai hắn đã yêu cầu thượng chiến trường, nhưng là đại gia vẫn là kiên trì làm hắn ở bệnh viện tiếp tục nghỉ ngơi quan sát, chính là đêm nay, nằm ở chỗ này, Trung Viễn Thanh trong lòng cư nhiên ngoài ý muốn cảm thấy có chút phiền muộn, tựa hồ vốn nên xuất hiện người, lại không có tái xuất hiện. Nói đến cũng kỳ quái, mấy ngày nay buổi tối hắn ở bệnh viện đều ngủ hết sức an tâm, trong bụng hài tử cũng không có lại quấy rầy hắn, còn có cái kia làm hắn hết sức hoài niệm ấm áp ôm ấp. Chính là đêm nay, vì, cái gì đều còn không có xuất hiện, thôi bỏ đi, Trung Viễn Thanh hơi hơi thở dài một hơi, cúi đầu sờ sờ chính mình bụng, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại, ngày mai nói không chừng là có thể nhìn thấy hắn đi. Chờ đến Trung Viễn Thanh nhắm mắt lại lần nữa tiến vào mộng đẹp lúc sau, Tần Phi Thương từ bóng ma bên trong chậm rãi đi ra, hắn hai tay thượng phân biệt còn xách theo hai cụ đã bị hắn vặn gãy cổ thi thể, nhìn Trung Viễn Thanh yên ắng ngủ dung, Tần Phi Thương vừa mới bị này hai cái ý đồ đối Trung Viễn Thanh bất lợi người khiến cho thô bạo cảm xúc dần dần bình ổn xuống dưới. Hắn nguyên bản còn tưởng tượng phía trước mấy cái buổi tối giống nhau, trấn an Trung Viễn Thanh còn có hắn trong bụng hài tử, nhưng là đêm nay có người gấp không chờ nổi hành động hiển nhiên là đánh vỡ kế hoạch của hắn. Tần Phi Tương nhắm mắt lại, sau một lúc lâu lúc sau, hắn chậm rãi mở tham lam nhìn thoáng qua Trung Viễn Thanh lúc sau, chậm rãi đi ra ngoài, ẩn vào trong bóng tối, đêm nay chú định còn có rất nhiều sự yêu cầu hắn đi giải quyết. Ngày hôm sau, đương Tần Chấn quân đoàn mênh mông cuồn cuộn tới ước định địa điểm lúc sau, mới phát hiện chờ đợi ở nơi đó nghênh chiến bọn họ quân đội thống lĩnh cư nhiên là Tần Phi Thương, mà so sánh với Tần Chấn cùng tự do liên minh ở bên nhau mấy trăm vạn quân đoàn, Tần Phi Thương xuất lĩnh chỉ có đáng thương khó khăn lắm mới đến vạn nhân số. Cái dạng này, đừng nói Tần Phi Thương được đến Vincent tín nhiệm, loại này chênh lệch quả thực chính là làm Tần Phi Thương đi tìm cái chết nếu phía trước hắn không có nhận ra Tần Phi Thương nói. Nghĩ đến đây Tần Chấn không cấm đối với Vincent cái này giết hại lẫn nhau độc kế. Hận thấu xương, nhịn không được hướng Tần Phi Thương hô, hỗn chướng đồ vật ngươi đều không có nhìn ra tới, Vincent hắn chính là bắt ngươi đảm đương kẻ chết thay sao? Loại này lúc ngươi còn không thanh tỉnh một chút, chỉ tiếc Tần Chấn kêu gọi hiển nhiên không có khởi đến bao lớn tác dụng. Tần Phi Thương chỉ là trầm mặc một lát ngay sau đó điều khiển cơ giáp, không chút do dự liền dẫn đầu hướng tới Tần Chấn quân đoàn trung ương mảnh đất vọt lại đây. Cái này hỗn chướng đồ vật quả thực chính là ở tìm chết. Tần Chấn oán hận nhìn Tần Phi Thương, bất đắc dĩ hắn phía sau còn có như vậy nhiều người, hắn sở muốn gánh vác trách nhiệm muốn càng nhiều. Vincent nhìn màn hình biểu hiện ra tới cảnh tượng khóe miệng không cấm hơi hơi dơ lên, phụ tử tương tàn trò hay chính là hắn thích nhất xem, đương nhiên này chỉ là hắn. Kế hoạch bước đầu tiên, chờ đến bọn họ tàn sát đến không sai biệt lắm thời điểm, lúc ấy chính là đệ nhị bước. Vincent trong đầu tư tưởng tốt đẹp hình ảnh, trong lòng tức khắc vô cùng vui sướng, như vậy một cao hứng, hắn liền nhịn không được muốn uống chút rượu, vì thế làm người lấy rượu tiến vào. Vincent gắt gao nhìn chằm chằm trên màn hình tình cảnh, căn bản là không có chú ý tới bưng rượu tiến vào rốt cuộc là người nào, đương hắn nhìn đến Tần Chấn cùng Tần Phi Thương rốt cuộc chiến đến cùng nhau thời điểm, nhịn không được cười ra tiếng tới, cái gì cái gọi là phụ thân, đến cuối cùng không phải là từng người vì doanh, trên đời này nhất có thể tín nhiệm vĩnh viễn đều chỉ có chính mình, những người khác đều là trong tay hắn quân cờ giống nhau. Thực buồn cười sao, xem ra ngài thật sự thật cao hứng đâu. Đúng lúc này, Vincent bên tai đột nhiên truyền đến một cái xa lạ thanh âm. Nghe được thanh âm này, Vincent sửng sốt một chút, ngay sau đó hắn bỗng nhiên cảm thấy trong lòng cả kinh, sau đó có chút khó có thể tin cúi đầu, một phen chủy thủ chính vững vàng cắm vào hắn ngực. Nhìn đến Vincent cái dạng này, vẫn luôn cúi đầu người kia rốt cuộc ngẩng đầu, nguyên lai đúng là bị Tần Phi Thương cố ý thả ra trung kiệt, nhìn đến Vincent trong mắt dần hiện ra tới khó có thể tin, hắn không cấm cười cười cầm chủy thủ rút ra tới sau đó lại nhanh chóng cắm vào hắn ngực, Vincent huyết bắn đến hắn trên mặt, hắn rốt cuộc không thể khống chế lộ ra sung sướng tươi cười, ta bệ hạ, không nghĩ tới đi cuối cùng ngươi là chết ở con người của ta trên tay. Tiện nhân, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Vincent không nghĩ tới chính mình cư nhiên sắp tới đem thành công. Trong nháy mắt tao ngộ đến loại sự tình này, trên mặt bất giác lộ ra dữ tợn thần sắc, hắn dãy dụa kêu to, gác ở ngoài cửa thị vệ quân hấp dẫn lại đây. Nghe được thị vệ quân vọt vào tới thanh âm, Trung Kiệt vẫn cứ kiên trì cầm chủy thủ cắm Vincent vài đao, liền tính hắn minh bạch chính mình cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ta không thể chết được. Vincent thét chói tai, hướng chính mình trên người tiêm vào cường tâm châm, sau đó hắn đẩy ra Trung Kiệt thi thể, hắn dãy dụa ngẩng đầu nhìn trên màn hình đang cùng với bước phát sinh chiến đấu, đó là hắn chốt xuống hết thảy cuối cùng đánh cờ, hắn tuyệt đối không thể chết được. Ngài đã thua, đúng lúc này, từ hắn phía sau đột nhiên truyền đến Tần Phi Thương lạnh băng thanh âm. Vincent khó có thể tin quay đầu, liền nhìn đến Tần Phi Thương chính đem hắn cuối cùng một cái. Thị vệ quân cấp dứt khoát giải quyết đổ, sau đó quay đầu nhìn về phía hắn, ở Tần Phi Thương phía sau là Tần Chấn, lại sau là phụ thân hắn Baro Đại Đế, tại sao lại như vậy, ngươi cư nhiên phản bội ta, chấm, Vincent oán hận nhìn Tần Phi Thương, phản bội, này nhưng chưa nói tới, Tần Phi Thương cười lạnh nhìn hắn, bởi vì ta từ lúc bắt đầu liền không tính toán muốn quy thuận ngươi. Ngươi, Vincent tức muốn hộc máu nhìn hắn, đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, chẳng lẽ ngươi liền không lo lắng ngươi thú hóa? Phải biết rằng chỉ có ta mới có thể phối ra cái kia dược tề. Thì tính sao, ngươi dược tề trừ bỏ làm ta giảm bớt thú hóa thống khổ ở ngoài tựa hồ còn có làm người đánh mất nhân loại ý thức cùng ký ức tác dụng đi. Tần Phi Thương không lưu tình chút nào vạch trần ra hắn điều tra ra tới hết thảy, nếu làm ta bởi vậy quên. Không thể quên người ta đây tình nguyện không tiêm vào ngươi dược tề. Ngươi cư nhiên dám, Vincent tuy rằng tức muốn hộc máu, nhưng là thực rõ ràng, chờ đợi hắn cũng chỉ có thất bại này một cái lộ. Tình tế 740 năm, đã trải qua Vincent chi loạn, Harper hoàng thất chính thống lại lần nữa nắm giữ Harper đế quốc chính quyền, chẳng qua lúc này đây, từ tô cắp điện hạ trốn chạy, đến Vincent đoạt vị, không chỉ có là Harper đế quốc khả năng toàn bộ nhân loại phạm vi bên trong, đều đem sẽ sinh ra tân biến hóa. Về tần biến hóa sẽ như thế nào Tần Phi Thương cũng không biết, hắn hiện tại cũng hoàn toàn không để ý này đó, bởi vậy giờ phút này hắn chính vội vàng chạy ra hoàng cung, xuyên qua hoan hô đám người, tuy rằng biết hắn hiện tại đào tẩu đem sở hữu sự đều ném xuống thật là có chút quá đê tiện, bất quá Tần Phi Thương giờ phút này lòng tràn đầy đều là một người, một cái nói tốt đang chờ đợi hắn người kia, bọn họ đã phân biệt lâu lắm, có rất nhiều sự tình, rất nhiều lời nói, yêu cầu rất nhiều thời gian giải quyết. Nửa tháng lúc sau, một con thuyền tư nhân vũ trụ thuyền từ thủ đô Tinh xuất phát xử nhập cuồn cuộn vũ trụ, bọn họ đích đến là xa xôi Thương Mãng Tinh. Nếu cái kia dược tề là từ Thương Mãng Tinh vật chất lấy ra tới, Vincent có thể làm được ta cũng không tin ta làm không được. Chính là tiêm vào dược tề ta liền sẽ quên ngươi. Ngươi dám quên ta, chấm, ta không dám. Sao lại không được, ngoại chuyện ba ba đi chỗ nào, ngoại chuyện một tới Thương Mãng Tinh, tinh tế 740 năm, này một năm chú định là toàn vũ trụ nhân loại nhất không yên ổn một năm, từ tô cắp làm phản, đến Vincent đoạt vị, đến sau lại sở hữu nhân loại cộng đồng kết minh. Đối phó trải qua gen hợp thành huyết lang, sinh ly tử biệt, được làm vua thua làm giặc trong đó đủ loại đúng sai, không phải hiện tại nhân loại có khả năng đơn giản khái quát ra tới. Tuy rằng nói tóm lại là Harper đế quốc bên trong phân tranh, nhưng là không có cách nào, Harper đế quốc ở trong toàn nhân loại lực ảnh hưởng thật sự là quá lớn, lại liên lụy tiến một cái tự do liên minh, chính là toàn nhân loại cấp bậc phân loạn. Bất quá, cũng chính như cổ địa cầu một câu cổ ngữ theo như lời, thiên hạ việc hợp lâu tất phân, phân lâu tất hợp, có lẽ hiện tại phân loạn, đúng là vì về sau một đoạn thời gian thịnh thế huy hoàng sáng tạo điều kiện. Bất quá, này hết thảy, đối với Trung Viễn Thanh tới nói, đều chỉ là phân loại đến mặt khác sự tình thường. Nhìn một chút đồng hồ đo thượng biểu hiện số liệu, Trung Viễn Thanh yên tâm. Một lần nữa ngồi trở lại chuyên môn vì hiện tại hắn chuẩn bị đặc thù ghế dựa thượng, ở hắn bên người cách đó không xa, bày một đài nghỉ ngơi khoang, Tần Phi Thương chính hai mắt nhắm nghiền nằm ở bên trong. Trung Viễn Thanh sờ sờ càng ngày càng nhô lên bụng, lại ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tần Phi Thương, ánh mắt hơi chút ảm đạm rồi một chút, đã không có riêng dược tề, Tần Phi Thương nhất định phải dựa vào chính mình nghị lực khắc phục thú hóa, này một quá trình thật sự là quá gian nan, cho nên ở lữ trình bên trong, Trung Viễn Thanh còn sẽ kiên trì làm hắn lựa chọn ngủ đông. Không có quan hệ, chỉ cần chúng ta tới rồi Thương Mãng Tinh, ta nhất định có thể tìm được phương pháp. Cách nghỉ ngơi khoang, Trung Viễn Thanh nhẹ giọng đối Tần Phi Thương nói, trong mắt đựng đầy hy vọng quang mang. Trải qua đại rửa sạch lúc sau, hơn nữa lại có Tô Cấp cùng Tư Không Chiết cộng đồng ban phát đặc biệt thông hành quyền, trước mắt bọn họ áp chế ngồi này tao tư nhân vũ trụ thuyền, không chỉ có là ở Harper đế quốc cảnh nội, thậm chí ở tự do liên minh cảnh nội đều là có thể tự do xuất nhập. Mà hắn chuyến này mục đích lại là ở vào hai nước chi gian kia viên xa xôi Thương Mãng Tinh. Thương Mãng Tinh, làm nhân loại mặt hướng không biết vũ trụ môn hộ, đồng thời lại là một viên độc lập tính tinh cầu, cương nhiên đã chịu nhân loại cường đại nhất hai cái quốc gia, Harper đế quốc cùng tự do liên minh coi trọng. Cho nên, vô luận là Harper đế quốc vẫn là tự do liên minh, mỗi năm quân phí tổn thưởng đều có hạng nhất là chuyên môn đơn độc liệt ra trích cấp đóng quân ở Thương Mãng Tinh thượng căn cứ quân sự. Ngay từ đầu, như vậy chỉ là tỏ vẻ một loại coi trọng. Chính là từ chuyện này bị người trong lúc vô ý nói đến lưới trời thượng lúc sau, vì Trương Hiển chính mình quốc gia cường đại, hai nước chi gian cương nhiên giống như cạnh tranh giống nhau bắt đầu yên lặng gia tăng này hạng nhất phí dụng. Mặc kệ hai nước chi gian cạnh tranh là như thế nào hừng hực khí thế triển khai, tóm lại phí dụng có thể gia tăng, đối với trong căn cứ mỗi người tới nói đều là chuyện tốt. Rốt cuộc loại này cực kỳ xa xôi địa phương, trừ bỏ đối mặt đối phương quân đội, càng nhiều nguy hiểm là đến từ chính tràn ngập không biết vũ trụ cùng tinh tế dị thú, đến nơi đây đóng giữ tướng sĩ, mỗi người cơ hồ đều làm tốt tùy thời hy sinh chuẩn bị, bọn họ thậm chí ở tới trước một ngày cũng đã viết hảo di thư. Mà này đó tăng cao trợ cấp phí dụng, ở bọn họ hy sinh lúc sau, đối với mất đi bọn họ ra. Đình tới nói, xem như không tồi trợ cấp. Bất quá, liền tính là như vậy, trừ bỏ dựa theo quy định bị cưỡng chế tính phái quá khứ, chân chính tự nguyện quá khứ lại thật là số ít trung kỳ ba. Rốt cuộc nơi này thật sự là quá mức với xa xôi, ở nơi đó ngốc quả thực chính là cùng tịch mịch làm bạn. Cho nên, ở biết được Trung Viễn Thanh cùng Tần Phi Thương đã đến thời điểm tất cả mọi người cảm thấy thập phần kinh ngạc. Không nghĩ tới các ngươi hai cái cư nhiên sẽ tự nguyện chạy đến nơi đây tới. Căn cứ quân sự tư lệnh quan, một tinh tướng quân hồ địch thập phần thuần thục cùng Trung Viễn Thanh chào hỏi. Đúng vậy, cùng trước mắt Harper đế quốc bên trong tình thế giống nhau, tuy rằng Vincent đã bị lật đổ, nhưng là Barrow đại đế còn sống, tuy rằng ở các loại áp lực dưới đem ngôi vị hoàng đế nhường cho Tô Cáp, nhưng là lấy hắn vì đại biểu hoàng thất phái bảo thủ đối với quân bộ cư nhiên mang theo tự do liên minh đánh tiến thủ đô tinh hệ, chuyện này vẫn như cũ thập phần canh cánh trong lòng, bọn họ tự hồ căn bản là quên mất nếu là không có Tô Cáp cùng quân bộ ở thời khắc mấu chốt làm ra lựa chọn, này đó bị Vincent cầm tù hoàng tộc rất có khả năng không phải làm thí nghiệm phẩm chính là trực tiếp bị sát hại. Bất quá, hiện tại Tô Cáp hiển nhiên cũng đã không phải phía trước dáng vẻ kia, ở cùng tự do liên minh kết minh đánh vào đế quốc bắt đầu, mỗi một mảnh bọn họ sở chiếm lĩnh thổ địa thượng, đều ở hắn bày mưu đặt kế hạ, đổi mới rất sở hữu đối hắn cầm phản đối ý kiến quản lý giả. Mà Thương Mãng Tinh như vậy ở vào bên cạnh hóa tinh cầu, còn lại là ở hắn cùng Tư Không Chiết cộng đồng thúc đẩy hạ, đem hai bên nguyên. Bản đối lập căn cứ quân sự hợp hai là một thi hành cộng đồng thống trị, tỷ như Thương Mãng Tinh thượng này một vị tư lệnh quan chính là nguyên bản Harper đế quốc đóng quân ở Thương Mãng Tinh thượng căn cứ tư lệnh quan, mà vì cân bằng hai bên lực lượng, phó tư lệnh quan còn lại là tự do liên minh. Hai vị này nguyên bản đều là hàng năm đóng giữ Thương Mãng Tinh như vậy hoang vắng, thật vất vả nhìn thấy người, lại không phải thật sự như là Harper hoàng tộc đối với tự do liên minh như vậy cừu thị, cho nên bọn họ hiện tại cho dù ở bên nhau làm công ở chung cũng là tương đối hòa hợp. Mà đối với Trung Viễn Thanh, bọn họ đều là thập phần quen thuộc, thậm chí nhìn đến hắn hiện tại cái này tương đối đặc thù bộ dáng đều là thấy nhiều không trách, bất quá hồ địch có chút tò mò nhìn thoáng qua từ vừa rồi bắt. Đầu liền vẫn luôn đứng ở Trung Viễn Thanh phía sau không rên một tiếng Tần Phi Thương. Năm đó hai bên quân đội ở Thương Mãng tin rằng có thời điểm, hắn cũng từng gặp qua Tần Phi Thương, thiệt tình cho rằng này thật là một cái hạt giống tốt. Đối với phía trước tung tin vịt Tần Phi Thương chết vào huyết lang tay chuyện này, hắn cũng từng tiếc nuối không thôi, cho nên ở biết được Tần Phi Thương còn sống thời điểm, hắn cũng là thật cao hứng. Chính là không biết vì cái gì, Hồ Địch Tổng cảm thấy, hiện giờ đứng ở chỗ này Tần Phi Thương, cùng phía trước hắn trong ấn tượng, có một ít không giống nhau địa phương, cái loại này bị đánh giá cảm giác quả thực giống như là bị dã thú nhìn thẳng giống nhau làm người cảm thấy sờn tóc gáy. Hồ Địch rốt cuộc là tướng quân xuất thân, hơn nữa ở Thương Mãng Tinh cũng là đối kháng quá rất. Nhiều lần tinh tế dị thú chiều, lo lắng, hắn thề chưa từng có nào một loại dị thú sẽ có như vậy nhiếp người cảm giác. Hồ Địch tướng quân, Trùng Viễn thanh thanh âm đem Hồ Địch từ phía trước trầm tư bên trong kéo lại, hắn có chút xấu hổ chiều hai người cười cười, sau đó chỉ cách đó không xa kia đống độc lập ra tới tiểu phòng ở, dựa theo người phía trước theo như lời, bởi vì hiện tại chúng ta nơi này điều kiện hữu hạn, chỉ có thể đem nguyên bản thuộc về người gác rừng phòng ở đằng ra tới, các ngươi trước nhìn xem được chưa, ta cảm thấy các ngươi dứt khoát vẫn là trụ đến ký túc xá đi, tương đối tới nói cũng phương tiện một chút. Không quan hệ, Trùng Viễn Thanh rất xa nhìn một chút kia thủ vững lâm viên phòng ở Thương Mãng Tinh gần một nửa đều là Minh Mang Lâm Nguyên, suy xét đến chiến lược quan hệ căn cứ. Cũng đồng dạng là thành lập ở Minh Mang Lâm Nguyên bên cạnh, ai cũng không biết Minh Mang Lâm Nguyên bên trong rốt cuộc có bao nhiêu dã thú, cho nên người gác rừng chính là khởi cảnh giác liệu vọng tác dụng. Bất quá nói như vậy, nhân loại cùng dã thú chi gian cũng sẽ có một ít ăn ý, không phải tình huống đặc thù, nơi này dã thú là sẽ không dễ dàng quấy rầy căn cứ, cho nên người gác rừng công tác xem như tương đối nhẹ nhàng, trừ bỏ có điểm tịch mịch ở ngoài. Mà loại này an tĩnh, vừa lúc chính là Trung Viễn Thanh sở coi trọng, cho nên hắn tưởng đều không có tưởng liền nhận định cái này, tiểu phòng ở cũng nhanh chóng đem sở hữu tư nhân đồ vật đều dọn đi vào. Tuy nói Trung Viễn Thanh cùng Tần Phi Thương trước mắt trước vị đều không có Hồ Địch cao, nhưng là hai vị này chính là Tô Các bệ hạ tâm phúc, mấu chốt là bọn họ hiện tại là ở nghỉ phép trong lúc, cho nên Hồ Địch cũng không có dựa theo quân sự quy định tới mệnh lệnh bọn họ quyền coi như bọn họ chạy tới nơi này nghỉ phép, cho nên ở chợ giúp bọn họ khuân vác hảo hành lý lúc sau, liền rất thức thời rời đi. Thế nào, ta cảm thấy nơi này vẫn là thực không tồi, đúng không? Trùng Viễn Thanh vừa lòng ở phòng bốn phía nhìn một vòng, sau đó vừa mới chuẩn bị thực tùy ý đem bên tay đồ vật bày biện hảo, liền thấy một đạo hắc ảnh hiện lên, trong nháy mắt trên tay đồ vật đã không thấy tăm hơi. Trung Viễn Thanh, chỉ thấy Tần Phi Thương đem đồ vật bày biện hảo lúc sau đó từ nút không gian móc ra một chương tiểu bàn tròn tử, một phen ghế dựa còn có một đĩa điểm tâm cùng một hồ trà, bày biện đến nhà ở bên ngoài ánh mặt trời dư thừa địa phương, lại thật cẩn thận nâng Trung Viễn Thanh ngồi ở ghế trên. Rũ ra một chương thảm lông cái ở Trung Viễn Thanh trên người, ngươi nghỉ ngơi là được, bên trong cho bụi quá nhiều, ta trước quét thước một chút. Trùng Viễn Thanh vừa định phản kháng một chút nhưng nhìn đến Tần Phi Thương kia vẻ mặt nghiêm túc biểu tình, nghĩ, vẫn là thôi đi, dù sao chính mình hiện tại cũng đích xác yêu cầu nghỉ ngơi nhiều nghỉ ngơi. Thương Mãng Tinh một năm bình quân nhiệt độ không khí đều là thiên thấp, bất quá loại này thời tiết ánh mặt trời lại hết sức sung túc, nếm một ngụm mỹ vị tiểu điểm tâm, lại nhấp một ngụm hồng trà, hưởng thụ ấm áp dương quang, Trùng Viễn Thanh nằm ở nơi đó bất chi bất giác liền tiến vào mộng đẹp bên trong. Thật sự hảo ấm áp a, Trung Viễn Thanh nhịn không được cảm thán một câu, vô luận là kiếp trước vẫn là phía trước, ở Thương Mãng Tinh ở thời điểm, đều bởi vì có việc. Mà các loại vội vội vàng vàng, chưa từng có hưởng thụ quá như vậy nhàn nhã, cho dù ở ngủ mơ bên trong, Trung Viễn Thanh cũng nhịn không được nhếch lên khóe miệng. Chính là có phải hay không có điểm quả ấm áp, thật giống như bên người có một cái tiểu hỏa cầu giống nhau. Trùng Viễn Thanh vô ý thức duỗi tay sờ, bỗng nhiên mờ u bàn tay thượng một ướt, tức khắc đem Trùng Viễn Thanh kinh mở liếc mắt một cái, xốc lên thảm lông, Trùng Viễn Thanh đôi mắt đối thượng một đôi tròn xoe ướt rầm rề đôi mắt. Ngoại chuyện hai tranh sủng, Trùng Viễn Thanh thập phần bình tĩnh nhìn nằm ở chính mình cánh tay bên cái này màu xám lông xù xù vật nhỏ, hắn không phải không có tự hỏi quá, vì cái gì chính mình rõ ràng đều cái thảm lông, trước mắt cái này lông xù xù vật nhỏ còn có thể chui vào tới. Mà cái kia vật nhỏ ở tiếp xúc đến Trùng Viễn Thanh ánh mắt lúc sau, lập tức nâng lên đầu, dựng lỗ tai, dùng kia ướt rầm rề mắt to nhìn chằm chằm Trung Viễn Thanh. Thật không hổ là kinh nghiệm xa trường, trải qua quá các loại khảo nghiệm Trung Viễn Thanh, đối mặt bày ra cái dạng này tiểu gia hỏa, vẫn như cũ không vì chỗ động, tiếp tục dùng thập phần bình tĩnh ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới nó. Tiếp cận màu trắng màu xám trắng da lông, nghiêng hướng về phía trước đôi mắt dựng thẳng lỗ tai, nếu Trung Viễn Thanh không có nhớ lầm nói, này hẳn là Thương Mãng Tinh dã thú trung đại biểu Thương Mãng Lang, Nga, trước mắt này đầu hẳn là tiểu sói con. Kia vật nhỏ nhìn đến Trung Viễn Thanh vẫn là kia phó biểu tình, lỗ tai lập tức tùng kéo xuống tới, rầm gì một tiếng, sau đó vươn đầu lưỡi thật cẩn thận ở Trung Viễn Thanh mờ u bàn tay thượng lấy lòng liếm mấy khẩu, lại nâng lên đôi mắt nhìn về phía Trung Viễn Thanh, cảm giác được mờ u bàn tay bị liếm ngứa, Trung Viễn Thanh nhịn không được nắm tiểu gia hỏa cổ đem nó nhắc lên, phát hiện chính mình bị nhắc tới, cái kia tiểu gia hỏa vẫn là không có bất luận cái gì phản kháng, nhưng thật ra một bộ tham luyến Trung Viễn Thanh trên tay độ ấm giống nhau, cúi đầu liều mạng đem chính mình đầu hướng Trung Viễn Thanh trên tay qua lại cọ. Đối mặt này chỉ tiểu sói con như thế cố sức lấy lòng chính mình bộ dáng, Trung Viễn Thanh rốt cuộc lãnh không được mặt. Rốt cuộc Trung Viễn Thanh nhịn không được hơi hơi mỉm cười, sau đó đem nó vẫn như cũ phóng tới chính mình bên cạnh người, duỗi tay sờ hướng về phía cái kia đầu nhỏ. Bị Trung Viễn Thanh như vậy một vuốt ve, cái kia vật nhỏ tức khắc trở nên càng thêm vui mừng hướng Trung Viễn Thanh trên người gắt gao dán. Nói thật ra, liền này lông xù, dù xúc cảm thật đúng là không tồi, hơn nữa bởi vì trời sinh độ ấm cao, dán ở Trung Viễn Thanh bên người cũng tương đương với một cái ấm tay. Tần Phi Tương mới vừa thu thập hảo trong phòng bài trí, đi ra môn liền thấy được như vậy một màn, đặc biệt là chú ý tới dán ở Trung Viễn Thanh bên người cái kia cơ nhiên là Thương Mãng Lang lúc sau, càng là sắc mặt biến đổi. Lúc này, hắn cũng bất chấp trên tay còn cầm một ít rác rưởi trực tiếp ném xuống, liền mau chân đi đến Trung Viễn Thanh bên người, một tay một chảo liền đem kia chỉ tiểu sói con nhắc lên. Phát hiện chính mình cư nhiên bị người xa lại nhắc tới, rời đi Trung Viễn Thanh bên người, tiểu sói con lập tức xé rách nguyên bản dịu ngoan bộ dáng, ở Tần Phi Thương trên tay không ngừng giãy giụa, thậm chí còn há mồm cắn Tần Phi Thương tay, chỉ tiếc nó kia răng sữa còn không có. Trường tề, mà Tần Phi Thương tay ra dày lại thô ráp này một ngụm đi xuống, Tần Phi Thương không nhiều lắm phản ứng, mà nhưng thật ra tiểu sói con lập tức răng đau buông lỏng ra, khẩu, sau đó đáng thương hề hề nhìn về phía Trung Viễn Thanh, nhỏ giọng nức nở. Vừa thấy đến tiểu sói con hướng tới chính mình lộ ra kia phó đáng thương hề hề bộ dáng, không biết vì cái gì, Trung Viễn Thanh đột nhiên liền cảm thấy chính mình trong lòng chỗ nào đó trở nên thập phần mềm mại, hắn ngẩng đầu nhìn về phía vẻ mặt âm trầm Tần Phi Thương, không có việc gì, cái này vật nhỏ, vừa rồi vẫn luôn đều ngoan ngoãn nằm ở ta bên người. Không nghĩ tới Trung Viễn Thanh không nói liền tính, hắn như vậy vừa nói, Tần Phi Thương chú ý điểm lập tức liền truyền rời đến cuối cùng nửa câu lời nói thượng, hắn hơi há mồm, dùng vẫn là không quá lưu loát nói âm u. Nói, nó vừa rồi, nằm ở bên cạnh ngươi, Trung Viễn Thanh gật gật đầu, hắn còn không có chú ý tới cái gì không đúng địa phương, lại nói tiếp cái này vật nhỏ nằm ở ta bên người, giống như là tiểu lò sưởi giống nhau, lại ấm áp lại thoải mái. Ta cũng có thể, Trung Viễn Thanh có chút phản ứng không kịp chớp chớp mắt nhìn Tần Phi Thương, sau đó hắn liền phát hiện chính mình cư nhiên bị Tần Phi Thương ôm ngang lên, hướng trong phòng đi đến, Trung Viễn Thanh lúc này mới chậm nửa nhịp phát hiện Tần Phi Thương cảm xúc tựa hồ có chút không thích hợp, hắn chạy nhanh dãy dụa suy nghĩ muốn ngẩng đầu nhìn xem, kết quả vẫn như cũ bị Tần Phi Thương gắt gao khóa trong ngực chung, Trung Viễn Thanh không cấm nhíu mày, đừng nháo, ngươi làm sao vậy, có phải hay không nơi nào cảm giác không thoải mái. Ở Tần Phi Thương chân biên kia chỉ tiểu sói con cư. Nhìn cũng một bộ bảo hộ chủ nhân bộ dáng, nhe răng trợn mắt theo lại đây, còn thường thường ôm lấy Tần Phi Thương chân, muốn cho hắn buông Trung Viễn Thanh. Đối với này hết thảy, Tần Phi Thương chỉ là nhấp miệng, gắt gao ôm Trung Viễn Thanh, lập tức hướng tới phòng ngủ đi đến, sau đó cúi người, động tác mềm nhẹ đem Trung Viễn Thanh đặt ở trên giường, xoay người buông bức màn, lại cởi ra chính mình áo khoác. Trung Viễn Thanh vừa mới chuẩn bị mở miệng nói cái gì, người đã động tác nhanh nhẹn kéo chăn nằm ở hắn bên người. Cũng không biết có phải hay không bởi vì gen hợp thành duyên cớ, nguyên bản thân hình còn tương đối tiếp cận hai người, hiện tại đã xảy ra cái gì rõ ràng biến hóa. Tần Phi Thương duỗi tay bao quát tay dài chân dài hoàn toàn đem Trung Viễn Thanh ôm vào chính mình trong lòng ngực. Tần Phi Thương cái mũi thập phần vừa. Lòng ở Trung Viễn Thanh trên đầu qua lại người người chuyên trúc với Trung Viễn Thanh sắc bén tin tức tố, làm Tần Phi Thương có chút sao động bất an tâm tình dần dần yên ổn xuống dưới, sau đó hắn tiến đến Trung Viễn Thanh bên tai nhỏ giọng nói ta cũng có thể ta cũng thực ấm áp. Trung Viễn Thanh chớp chớp mắt nhìn lại hiện tại Tần Phi Thương này phúc chiếm hữu dục 10 phần tư thế, rốt cuộc hiểu được hắn lời nói ý tứ, hợp lại, hắn vừa mới là ở ăn kia chỉ tiểu sói con giấm. Trung Viễn Thanh thật không biết nguyên lai Tần Phi Thương cũng sẽ có như vậy một mặt, có lẽ là trong thân thể hắn một cái khác động vật gen ảnh hưởng, đối với thuộc về chính mình người, có một loại thập phần ngoài ý muốn ngoan cố chiếm hữu dục, loại này mãnh liệt lãnh địa ý thức làm hắn không cho phép bất luận cái gì một cái mặt khác giống. Loài sông tới mơ ước cho dù chỉ là một đầu lộ đều đi không xong tiểu sói con. Trung Viễn Thanh thật cảm thấy buồn cười thời điểm, bỗng nhiên cảm thấy chính mình kia một bên khăn trải giường bỗng nhiên có bị khẽ động cảm giác quay đầu vừa thấy, nguyên lai kia chỉ tiểu sói con cư nhiên cũng theo tiến vào chính vội vàng mà gãi bông xuống dưới khăn trải giường, hy vọng có thể khiến cho Trung Viễn Thanh chú ý. Trung Viễn Thanh quay đầu nhìn về phía tiểu sói con động tác lại lần nữa chọc đến Tần Phi Thương có chút không mau, hắn lập tức nắm thật chặt chính mình cánh tay, thân thể lại lần nữa gần sát Trung Viễn Thanh, mang theo có chút oán trách miệng lưỡi, không cần xem nó. Trung Viễn Thanh thật sự là có chút bất đắc dĩ, không xem nó chẳng lẽ còn xem ngươi. Kết quả, hắn vừa dứt lời Tần Phi Thương liền đem chính mình mặt tiến. Đến Trung Viễn Thanh trước mắt lộ ra một bộ tùy tiện ngươi thấy thế nào đều có thể. Biểu tình, Trung Viễn Thanh âm thầm thở dài một hơi, rõ ràng chỉ là gen hợp thành, vì cái gì Tần Phi Thương lời nói việc làm đảo như là thoái hóa giống nhau, hiện tại cư nhiên muốn cùng một con tiểu sói con tranh sủng. Trung Viễn Thanh vỗ vỗ Tần Phi Thương bả vai, hảo, đừng náo loạn, bất quá là một con tiểu sói con mà thôi, lại nói tiếp ngươi trước kia còn dưỡng quá sói con đâu. Nhìn đến Tần Phi Thương vẻ mặt mê mang bộ dáng, Trung Viễn Thanh mới nhớ tới, Tần Phi Thương đến bây giờ còn không có nhớ tới sự tình trước kia, hắn hiện tại biết nói, đều hoàn toàn dựa phía trước Bạch Hồ tàn lưu xuống dưới hình ảnh tư liệu, mạnh mẽ ký ức xuống dưới, mà đối với chính mình, đại khái là bởi vì hai người chi gian ràng buộc thật sự là quá sâu thâm làm. Hắn thân thể tự nhiên hình thành thói quen, căn bản không thể quên được. Nhìn đến Trung Viễn Thanh trên mặt lộ ra quen thuộc cười khổ Tần Phi Thương trong lòng nhịn không được căng thẳng, thanh âm ám ách ta sẽ nỗ lực toàn bộ đều nhớ tới. Nói Tần Phi Thương còn đứng dậy đem kia đầu làm ẩm ý tiểu sói con vớt lên, phóng tới Trung Viễn Thanh bên cạnh người, sau đó vẻ mặt lấy lòng nhìn về phía Trung Viễn Thanh cho nên không cần sinh khí. Ta biết, Trung Viễn Thanh chiều hắn cười cười, sau đó sờ sờ lại lần nữa trở nên thuận theo tiểu sói con đầu nhỏ, không có quan hệ ta sẽ giúp ngươi cùng nhau nhớ lại qua đi những cái đó sự tình, lại nói tiếp ngươi dưỡng sói con kia sự kiện, vẫn là phát sinh ở thật lâu trước kia, lúc ấy chúng ta vẫn là đối chọi gay gắt túc địch. Sau giờ ngọ, rộng mở trên giường lớn Tần Phi Thương. Gắt gao ôm Trung Viễn Thanh, ở bọn họ hai cái bên chân, còn cuộn tròn một con híp mắt nghỉ ngơi tiểu sói con, mà Trung Viễn Thanh dùng hết sức mềm nhẹ thanh âm tự thuật năm đó chuyện cũ, hết thảy đều là như vậy yên ắng bình tĩnh, năm tháng tĩnh hảo. Chờ đến Trung Viễn Thanh lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, đã là nửa đêm, mà nguyên bản giống da châu thuốc dán giống nhau dán ở chính mình trên người Tần Phi Thương tắc không thấy bóng dáng, thay thế được hắn chính là vẫn như cũ cuộn tròn thành tiểu mao đoàn trạng ngủ ở nơi đó tiểu sói con. Tần Phi Thương đâu, đại khái là không có ăn cơm chiều, hơn nữa hiện tại trong bụng nhiều xùy một người duyên cớ tuy rằng giữa chưa rõ ràng đã ăn đến no no, nhưng là hiện tại bụng vẫn là thập phần không phối hợp lộc cộc thẳng kêu to. Trung Viễn Thanh sờ sờ bụng, sau đó thói quen, tính hướng mép giường sờ sờ, quả nhiên, ở nơi đó phóng một ít đồ ăn vặt đây là từ Tần Phi Thương bắt đầu tiếp nhận chiếu cố Trung Viễn Thanh bắt đầu liền hình thành một cái thói quen, chính là vì phòng ngừa Trung Viễn Thanh cảm thấy đã đói bụng thời điểm Tần Phi Thương không ở bên người. Bất quá Trung Viễn Thanh tốt xấu là một cái đại lão gia chỉ là ăn những cái đó đồ ăn vặt chỉ có thể tạm thời giải quyết đã đói bụng vấn đề, đem dư lại tới cha để lại cho đã sớm tỉnh lại tiểu sói con liếm sạch sẽ lúc sau Trung Viễn Thanh quyết định từ trên giường bò dậy đi tìm Tần Phi Thương. Trừ bỏ muốn giải quyết đã đói bụng vấn đề, Trung Viễn Thanh còn tương đối lo lắng trước mắt loại tình huống này Tần Phi Thương thích ứng hay không căn cứ tình huống, rốt cuộc hiện tại hết thảy đối với hắn tới nói, đều là... thập phần xa lạ, hơn nữa Tần Phi Thương thân thể trạng thái, hắn thú hóa tùy thời đều có khả năng sẽ phát sinh, vẫn là tránh cho cùng những người đó tiếp xúc tương đối hảo. Ngào ô chờ đến Trung Viễn Thanh chính mình mặc chỉnh tề thời điểm tiểu sói con cũng theo sát từ trên giường té xuống, bất quá nhìn qua vật nhỏ này thân thể trạng huống không tồi, đầu nhỏ khái trên mặt đất còn vẫn như cũ bò dậy, lắc lắc đầu, lại lần nữa một tấc cũng không rời đi theo Trung Viễn Thanh tả hữu. Trung Viễn Thanh nhìn đến nó cái kia ngốc đầu ngốc não bộ dáng, không cấm cảm thấy một trận buồn cười cũng không ngăn cản nó đi theo chính mình bên người. Đi ra phòng ngủ Trung Viễn Thanh nhìn không có một bóng người phòng khách đối ngoại đại môn là gắt gao khóa lại kỳ quái chẳng lẽ Tần Phi Thương thật là đi ra ngoài. Như vậy hắn lại là... đi nơi nào, đúng lúc này, nguyên bản đi theo Trung Viễn Thanh bên chân tiểu sói con bỗng nhiên chạy trốn đi ra ngoài, chạy đến đại môn biên, ở bên kia một bên ngao ngao kêu, một bên gãi môn. Ngoại chuyện ba không cần đẩy ra ta, chẳng lẽ là có chuyện gì phát sinh? Trung Viễn Thanh nhìn đến tiểu sói con như vậy khác thường hành vi, mặc danh cảm thấy trong lòng vừa động ngay sau đó theo tới đại môn biên, phóng xuất ra tới tinh thần lực bên trái tay ngưng tụ thành một cái quang đoàn bộ dáng, ngay sau đó tay phải đột nhiên kéo ra đại môn. Ngoài cửa quạnh quẽ ngân huy rơi rụng trên mặt đất, hết thảy đều an tĩnh phảng phất chưa từng có bị người quấy rầy giống nhau, Trung Viễn Thanh cảnh giác hướng chính phía trước nhìn, ngay sau đó chuyển hướng bên phải, nơi đó đối với đúng là mênh mang Lâm Nguyên, giờ phút này Lâm Nguyên cũng là im ắng. Đối mặt như vậy yên tĩnh cảnh tượng, Trung Viễn Thanh không những không có cảm thấy yên tâm, ngược lại càng thêm cảm thấy khẩn trương lên, tuy rằng mênh mang Lâm Nguyên dã thú bản thân không nhiều lắm, nhưng không đại biểu chúng nó sẽ an tĩnh đến loại tình trạng này, loại này như là hoàn toàn không có sinh mệnh tồn tại giống nhau an tĩnh, thật sự là quá làm người hoài nghi. Bất quá Trung Viễn Thanh cũng không có lập tức liền đi vào Minh Mang Lâm Nguyên xem xét tình huống, rốt cuộc hắn còn muốn suy xét một chút chính mình trước mắt thân thể trạng huống, ở không có 10 phần đích xác định phía trước, hắn không thể tự tiện lấy thân thể của mình trạng huống nói giỡn. Trung Viễn Thanh nghĩ nghĩ, mở ra quang não, cưỡng chế tính chủ động liên tiếp thượng Tần Phi Thương máy truyền tin, đây là ở Tần Phi Thương thỉnh cầu tiếp nhận chiếu cố Trung Viễn Thanh. Thời điểm Trung Chi cố ý vì bọn họ giả thiết, suy xét tới rồi hai người trước mắt đặc thù trạng huống, chính là vì phòng ngừa Tần Phi Thương ở vào thú hóa trạng thái loại tình huống này. Đường Trung Viễn Thanh tiếp thượng Tần Phi Thương máy truyền tin lúc sau, đầu tiên nghe được chính là muộn thanh thở dốc thanh, Trung Viễn Thanh lập tức liền phân biệt ra tới, đó là Tần Phi Thương thanh âm, vừa nghe đến Tần Phi Thương phát ra cái loại này thanh âm, Trung Viễn Thanh liền cầm lòng không đậu nắm chặt máy truyền tin. Tần Phi Thương, ngươi nghe được ta thanh âm sao? Ngươi ở nơi nào? Trung Viễn Thanh có chút vội vàng hỏi. Tần Phi Thương cũng không có trả lời hắn, chỉ là thở dốc thanh đè thấp không ít. Ngươi đừng nghĩ cho ta gạt, ta đều nghe được rõ ràng. Tần Phi Thương loại này cố ý giấu giếm thái độ tự nhiên chọc giận Trung Viễn Thanh không? Cấm mày một ninh, hùng hổ nói, nhanh lên nói cho ta, ngươi hiện tại ở nơi nào? Tần Phi Thương nghe được Trung Viễn Thanh nói như vậy, hắn tự nhiên cũng không dám như vậy che giấu, nhưng lại không nghĩ làm Trung Viễn Thanh lại đây, cho nên lắp bắp nói, không, không quan hệ ta có thể nhẫn, nhịn xuống. Chỉ tiếc hắn che giấu tiêu chuẩn thật sự là quá thấp, chỉ là vô cùng đơn giản một câu, lại rõ ràng có thể nghe ra tới là hao phí không ít tinh lực mới nói ra tới. Cho nên, hắn nói như vậy, không những không có làm Trung Viễn Thanh yên tâm, ngược lại tâm hoàn toàn sách lên. Trung Viễn Thanh biết, dựa theo Tần Phi Thương cái loại này tính cách hắn nếu là muốn gạt chính mình, cho nên vô luận hắn như thế nào chất vấn đều là sẽ không thành thành thật thật nói ra, cho nên Trung Viễn Thanh không chút do dự mở ra máy truyền tin che giấu một cái khác công năng, đây. Cũng là Trung Viễn Thanh ở phía sau tới đơn độc ủy thác Trung Chi thiết trí cái này công năng, tức tự động định vị công năng. Bất đồng với mặt khác còn cần vệ tinh liên tiếp mới có thể tiến hành định vị, loại này định vị là dựa vào hai người chi gian tin tức tố, ở đã trải qua lần đó mất đi Tần Phi Thương thống khổ lúc sau, Trung Viễn Thanh sẽ không bao giờ nữa tin tưởng những cái đó cái gọi là công nghệ cao đồ vật, hắn tình nguyện tin tưởng chính mình tinh thần lực cùng hai người chi gian tin tức tố, vì thế ở hắn đề nghị dưới Trung Chi thiết trí cái này công năng. Trung Viễn Thanh xem xét một chút trên quang não biểu hiện tọa độ điểm, đối chiếu thương mãng tinh bản đồ địa hình, nhịn không được nhíu mày, căn cứ này mặt trên nhắc nhở Tần Phi Thương cư nhiên thân ở Minh Mang Lâm Nguyên bên trong. Bất quá, ngẫm lại cũng là, chân chính ở vào thú hóa trạng thái Tần Phi Thương, đương hắn hoàn toàn mất đi nhân tính cùng lý trí khi, liền chính hắn cũng không biết sẽ làm ra sự tình gì tới, duy nhất lưu lại nơi này, hoặc là đi căn cứ, sẽ làm ra chuyện gì kia đều là khó có thể tưởng tượng. Đây cũng là Tần Phi Thương sở dĩ không muốn nói cho Trung Viễn Thanh hắn nơi nguyên nhân, hắn thực sợ hãi chính mình sẽ khống chế không được xúc phạm tới Trung Viễn Thanh. Nhưng là Tần Phi Thương cũng không biết, hắn như vậy càng là giấu giếm, Trung Viễn Thanh ngược lại càng là không yên lòng. Trung Viễn Thanh xác định hảo Tần Phi Thương vị trí lúc sau, không chút do dự lấy ra nút không gian, phóng xuất ra chu tước điều khiển màu đỏ cơ giáp bay vào Minh Mang Lâm Nguyên bên trong. Thực mau chu thức liền đến đạt Tần Phi Thương nơi vị trí, Minh Mang Lâm Nguyên chỗ sâu trong một cái sơn. Động bên trong, Trung Viễn Thanh cũng không có lập tức từ chu thức khoang điều khiển đi ra mà là thao túng chu thức trực tiếp vào sơn động chung, theo hắn càng ngày càng thâm nhập sơn động, hắn thực mau liền nghe được Tần Phi Thương càng ngày càng thô nặng tiếng thở dốc còn có bí mật mang theo thống khổ tiếng rên gì. Giờ phút này, Tần Phi Thương chính đầu chống vách núi, chống cự thú hóa thống khổ làm thân thể hắn không tự chủ được cuộn tròn thành một đoàn, hai tay gắt gao ôm, cắn khớp hàm, hai mắt nhắm nghiền, lại vẫn như cũ không thể ức chế phát ra thống khổ thanh âm, đậu đại mồ hôi từ trên trán chậm rãi chảy xuống. Bỗng nhiên, hắn bắt đầu trở nên có chút tiêm lỗ tai giật giật tựa hồ là nghe được cái gì thanh âm, hắn lập tức cảnh giác ngẩng đầu, nguyên bản màu đen hai mắt giờ phút này đã bắt đầu từ khóe mắt chỗ phiếm ra điểm điểm màu đỏ tơ máu. Nhìn đến chu tước trong mắt hắn đầu tiên là chớp động địch ý, trong cổ họng phát ra ô ô thanh âm tựa hồ là ở làm tùy thời công kích chuẩn bị, sau đó, hắn như là rốt cuộc nghĩ tới cái gì giống nhau, đôi mắt chớp chớp nguyên bản nổi lên tơ máu biến mất một ít trong ánh mắt cũng khôi phục mấy phần thanh minh. Hắn chậm rãi quay đầu, dùng khó có thể tin thanh âm hỏi, xa, Viễn Thanh. Hừ, ngươi còn nhớ rõ là ta à, lời tuy nói như vậy, bất quá Trung Viễn Thanh ánh mắt bên trong lại tràn đầy quan tâm chi ý, không cần mở ra khoang điều khiển. Tần Phi Thương bỗng nhiên la hoảng lên, thân thể run rẩy càng thêm lợi hại, hàm răng cắn môi, chảy ra mùi máu tươi, ngược lại cho hắn tạo thành lớn hơn nữa kích thích, hắn nỗ lực áp chế thân thể biến hóa, từng câu từng chữ nói, ngoan ngoãn đãi ở điều khiển không? Cần ra tới ta sắp đến cực hạn, Trung Viễn Thanh Đình chỉ chính mình động tác yên lặng nhìn Tần Phi Thương, bỗng nhiên vài đạo tinh thần lực xúc tua từ Chu Tước nơi đó phóng thích ra tới, bay nhanh rơi xuống Tần Phi Thương bên người, thừa dịp hắn còn không kềm chế được là lúc đem hắn toàn thân trên dưới gắt gao cuốn lấy. Tần Phi Thương cảm nhận được thân thể của mình bị trói buộc, nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía Trung Viễn Thanh. Lúc này, Trung Viễn Thanh đã từ khoang điều khiển đi ra, ở hắn dưới chân, còn có không biết khi nào đi theo Chu Tước cùng đi đến, đi đường còn nghiêng ngả lảo đảo tiểu sói con. Trung Viễn Thanh đi đến Tần Phi Thương bên người, chậm rãi ngồi xổm xuống, ôm lấy hắn, không có quan hệ ta đã khống chế được ngươi hành động. Mau, mau trở về, tuy rằng thực tham luyến Trung Viễn Thanh ôm ấp nhưng là Tần Phi Thương đầu tiên lo lắng vẫn là Trung Viễn Thanh an nguy, ngươi khống chế không được bao lâu. Chính là ta không thể cứ như vậy không dùng được đứng ở một bên, cứ như vậy nhìn ngươi, một chút biện pháp đều không có. Trung Viễn Thanh đánh gãy Tần Phi Thương nói, không cần đẩy ra ta hảo sao, cứ như vậy, làm ta bồi ngươi, chúng ta cùng nhau chịu đựng đi. Tần Phi Thương trầm mặc sau một lát chậm rãi đem đầu chôn nhập Trung Viễn Thanh trong lòng ngực, sau một lát, sơn động chỗ sâu trong truyền đến giống như dã thú giống nhau nức nở thanh. Cách chương,